Kình Thiên Kiếm Đế, chương 155, Ma Đạo Võ Hồn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Vân Phong bên trên bắt đầu chẳng những run rẩy. Phát chuyện gì, yêu nhân phương nào, dám đến Bạch Vân Phong dương oai. Lê Sơn Thanh từ trong phòng bước ra một bước vẻ mặt sắc mặt giận dữ tinh thần lực khuếch tán ra, đem Bạch Vân Phong xung quanh 10 vạn dặm bao phủ tại bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần lực bao phủ 10 vạn dặm, Lê Sơn Thanh đem 10 trong vòng vạn dặm từng ngọn cây cọng cỏ, một hoa một đá đều thấy rõ. Lê Sơn Thanh nhìn thấy tại Linh Kiếm Tông trên chủ phong, một mực bế quan không ra, muốn đột phá nhân đan cảnh nhị trọng Linh Kiếm Tông trưởng giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy trưởng lão các bên trong, đại trưởng lão bị một đám trưởng lão khí hồn hền, dương nanh múa vuốt dáng vẻ. Nhìn thấy Linh Kiếm Tông vô số đệ tử, lui tới, thần minh võ giả, kiếm minh võ giả, đều tại vì phong thần tông di tích sự tình làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần lực, nếu là có luyện đan khí cũng hoặc là luyện khí sư, trận pháp sư lần nữa, tất nhiên sẽ vạn phần hoảng sợ. Lê Sơn Thanh tinh thần lực cư nhiên như thế cường đại, có thể trong chớp mắt bao phủ 10 trong vòng vạn dặm, đồng thời xem như là siêu việt thần đan cảnh cao thủ, đều không thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tiểu sư đệ, Lê Sơn Thanh cả kinh thân ảnh nhoáng lên xuất hiện ở Lăng Thiên Tử thư các bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh tiến vào thư các nhìn thấy hiện lên Lâm Bạch trên đỉnh đầu nồng đậm hắc vụ tựa như là một cái thôn phệ vòng xoáy, chính tướng toàn bộ Bạch Vân Phong đều muốn thôn phệ đi vào. Cái này nồng đậm trong hắc vụ, rốt cuộc thứ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh tinh thần lực dần dần rót vào trong hắc vụ. Hắn nhìn thấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trong hắc vụ tồn tại một thanh kiếm, một thanh tựa như hắc ngọc chế thành kiếm. Mà cái này một cổ khủng bố hấp lực bất ngờ chính là từ trên thanh kiếm này phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lê Sơn Thanh tinh thần lực rót vào hắc vụ, nhìn thấy kiếm hồn thời điểm, đột nhiên chuôi này hắc ngọc chi kiếm, mãnh mẽ ở trên hư không nhất chạm. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này rơi xuống, tựa như chém ở Lê Sơn Thanh trên người, nhường hắn phun ra một ngụm tiên huyết. Một kiếm này đem Lê Sơn Thanh phân nửa tinh thần lực chém dụng thôn phệ vào kiếm hồn bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chạm. Lâm Bạch thu hồi ngươi võ hồn đi, gây rối nữa, Bạch Vân Phong đều bị ngươi hủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến, gocchuyenaudio.com. Đúng, sư phụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch tâm niệm vừa động ở giữa, không có vào Lâm Bạch đỉnh đầu, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Di Tam sư huynh, làm sao ngươi tới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hồi thôn phệ kiếm hồn về sau, Lâm Bạch lúc này mới nhìn thấy, một bên Lê Sơn Thanh vẻ mặt tái nhợt tựa như bệnh nặng một trận. Không có việc gì, không có việc gì, là ta đột ngột vốn không nên tùy tiện đi tra xét ngươi kiếm hồn, bị nó gây thương tích cũng là chuyện đương nhiên. Lê Sơn Thanh tâm bình khí hòa cười cười, vận chuyển công pháp, hắn vẻ mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận, lẳng lặng đứng ở Lăng Thiên Tử phía sau, không nói được một lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử xem qua Lâm Bạch võ hồn, sắc mặt 10 phần cổ quái, có chút cao hứng dáng vẻ, nhưng hắn chân mày như trước trói chặt có chút buồn khổ, nhưng hắn khóe miệng lại mang theo từng tia nụ cười. Cái biểu tình này, rốt cuộc cao hứng đâu? Vẫn là không cao hứng đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Lăng Thiên Tử biểu tình cũng là rất buồn bực, không giải quyết được Lăng Thiên Tử đến tột cùng là có ý gì. Lâm Bạch ngươi giải ngươi võ hồn sao? Lăng Thiên Tử trầm ngâm hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cung kính nói đến. Hồi bẩm sư phụ, nó gọi thôn phệ kiếm hồn, không có gì không nuốt, không có gì không chảm, có thể thông qua thôn phệ yêu huyết tới rất nhanh để thăng ta cảnh giới. Ta liền biết nhiều như vậy, cho nên ta gia nhập Linh Kiếm Tông về sau, điên cuồng thôn phệ yêu huyết mới có bây giờ tu vi. Trừ chúng ta ở ngoài, ngươi có thể hay không tại người khác mặt mũi triển lộ qua võ hồn? Lăng Thiên Tử hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, nói là không có, thật ta không dám. Sư phụ, ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần thôn phệ kiếm hồn vừa xuất hiện, liền sẽ tự chủ thôn phệ xung quanh tất cả đồ vật, ta đồng dạng không dám tùy tiện lộ ra. Lâm Bạch hậm hực nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có bày ra qua liền tốt, ngươi nhớ lấy, nếu như về sau không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn lần không nên lấy ra ngươi võ hồn đến, bằng không lời nói, sẽ cho ngươi đưa tới đại họa. Lăng Thiên Tử sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao, sư phụ, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến, người thôn phệ kiếm hồn, chắc là thuộc về ma đạo võ hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma đạo võ hồn, Lâm Bạch không hiểu ra sao hỏi. Lăng Thiên Tử trọng trọng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thì vẫn là vẻ mặt không hiểu. Lê Sơn Thanh thân thiện nói đến. Tiểu sư đệ thật ma đạo võ hồn, trước kia cũng không có tiếng xưng hô này, chỉ là bởi vì có được loại này võ hồn võ giả, một khi không thủ được chính mình bản tâm, liền sẽ biến thành một cái thích giết chóc thành tính ma đầu, cho nên, mới đưa loại này võ giả, đội lên võ đạo võ hồn tên. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, tại ngàn năm trước man cổ đại lục bên trên xuất hiện qua một cái ma đạo võ hồn, giống như ngươi, là thôn phệ loại hình võ hồn. Chỉ bất quá hắn là thôn thiên thú võ hồn, mà ngươi là thôn phệ kiếm hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này võ giả, xuất hiện ở Nam Châu, lúc đó hắn ỷ vào thôn thiên thú võ hồn cường đại, không để ý võ giả chết sống, trực tiếp đại lượng thôn phệ võ giả tu luyện, trong thời gian ngắn, hắn liền tu luyện tới một cái đáng sợ cấp độ. Vào lúc đó, hắn đã từng là Nam Châu một trận tai nạn, Nam Châu sở hữu võ giả tập hợp tụ Nam Châu chi lực mới đưa hắn giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, loại này võ hồn vừa xuất hiện, trên cơ bản thiên hạ võ giả đều sẽ liên hợp lại, tốt nhất có thể đem bọn hắn toàn bộ bóp chết ở trong tã lót. Cái gì, Lâm Bạch vừa nghe, sợ đến vẻ mặt tái nhợt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tụ chúng sinh chi lực giết chết coi như người này nghịch thiên vô song, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Lê Sơn Thanh tiếp tục nói. Không chỉ là thôn phệ loại hình võ hồn, còn có hắn võ hồn, nói thí dụ như đoạt xá loại võ hồn, sở hữu loại này võ hồn võ giả, có thể tùy ý điều động thần hồn, đoạt xá một cái võ giả thân thể. Từng tại man cổ đại lục bên trên cũng từng xuất hiện loại này võ giả, đại khái là tại trăm ngàn năm trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi đó thiên hạ võ giả tụ tập cùng một chỗ truy sát người này 300 năm, mỗi một lần đánh chết hắn sau đó, hắn thần hồn đều bỏ chạy, sau đó đoạt xá một cái võ giả trọng sinh có tiếp tục tàn sát võ giả làm vui. Ma đạo võ hồn rất ít nhưng mỗi xuất hiện một cái, đều là trên vùng đất này một trận tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, man cổ đại lục trên có một cái hiệp ước, cái kia chính là một khi phát hiện ma đạo võ hồn, lập tức giết chết, tuyệt không thể cho bọn hắn trưởng thành cơ hội. Lê Sơn Thanh ngưng trọng đối Lâm Bạch nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sau khi nghe xong, trong lòng vô cùng nặng nề. Nếu như Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh nói đều là thật, cái kia Lâm Bạch về sau làm việc còn cần vạn phần cẩn thận, một khi thôn phệ kiếm hồn bại lộ, đến lúc đó Lâm Bạch đem đối mặt là cả man cổ đại lục võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cướp đoạt võ giả tức là ma đạo, Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người về sau cẩn thận một chút, không muốn trước mặt người khác lộ ra thôn phệ kiếm hồn, cũng không cần lộ ra thôn phệ kiếm hồn năng lực, sẽ không có quá lớn sự tình. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, người yên tâm, ta cùng Thanh Nhi, là tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử nói xong, lại bổ sung một câu. Lâm Bạch cười nói, góc truyện audio.com Sư phụ ta cũng không có nghĩ như vậy, thật ta cũng biết thôn phệ kiếm hồn bất phàm, không dám ở trước người lộ ra, tất nhiên ta dám tại sư phụ cùng tam sư huynh trước mặt lộ ra, vậy ta tự nhiên là vạn phần tín nhiệm các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có thôn phệ kiếm hồn mang theo, không chỉ có tu luyện sẽ rất nhanh, hơn nữa ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ cũng sẽ rất mạnh. Hảo hảo tôi luyện kiếm pháp, coi như ngươi không cần thôn phệ kiếm hồn năng lực, ngươi cũng có thể tung hoành thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử nói rằng, đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cung kính đáp. Lâm Bạch, ngươi phải nhớ kỹ, thôn phệ loại võ hồn, cũng không phải vô địch, cái gọi là trồng cái gì nhân, được cái gì quả, loại dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thôn phệ yêu huyết có thể hấp thu khí huyết chi lực, nếu như ngươi thôn phệ độc tố, ngươi cũng sẽ đạt được độc tố. Thôn phệ loại hình võ hồn, giống như là một tấm miệng rộng, có thể ăn xuống thiên hạ tất cả mọi thứ, nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, có nhiều thứ ăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăng Thiên Tử lời nói thấm thía đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch yên lặng gật đầu, đối với Lăng Thiên Tử lời nói, một chữ không kém bị Lâm Bạch vững vàng nhớ trong đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Lăng Thiên Tử cùng Lê Sơn Thanh muốn nói một đêm, Lâm Bạch đối thôn phệ kiếm hồn cùng ma đạo võ hồn, có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Từ Bạch Vân Phong bên trên xuống tới, Lâm Bạch sắc mặt vô cùng ngưng trọng, âm thầm hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vận dụng thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư phụ, tiểu sư đệ con đường phía trước, rất hung hiểm a, Lê Sơn Thanh các loại. Chờ, Lâm Bạch sau khi đi, mới ngưng trọng đối Lăng Thiên Tử nói rằng. Nếu như hắn bị phát hiện, đối mặt toàn bộ Man Cổ Đại Lục truy sát, hắn có thể còn sống sót sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lê Sơn Thanh sắc mặt nặng nề nói rằng, Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, chúng ta hôm nay đã chỉ điểm một chút hắn, người tiểu sư đệ không phải ngu ngốc, hắn biết rõ như thế nào bảo vệ tốt chính mình, cũng chính mình như thế nào ẩn giấu thôn phệ kiếm hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Nhi, ngươi đừng lo lắng ngươi tiểu sư đệ, nếu như nói có một ngày Lâm Bạch tại thiên hạ mặt người trước lấy ra thôn phệ kiếm hồn, như vậy nói rõ hắn nhất định đã có chống lại thiên hạ võ giả lực lượng. Lê Sơn Thanh đột nhiên hiếu kỳ hỏi, sư phụ kia tại ngươi vị trí trên thế giới, cũng có ma đạo võ hồn nói đến sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một dạng có biện pháp giải quyết cũng giống như vậy, tại ma đạo võ hồn chưa trưởng thành trước đó, liền mau sớm giết chết. Lăng Thiên Tử rất nhỏ cười nói, góc chuyện audio.com, bất quá ta lại không cho là như vậy, nếu như nói một cái võ giả có thể thủ ở chính mình bản tâm cùng nguyên tắc như vậy loại này ma đạo võ hồn, đem bồi dưỡng được một cái võ đạo tuyệt thế bá chủ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ta xem trọng ngươi tiểu sư đệ, hắn sẽ không trở thành ma đạo. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.